Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 498. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Uẩn cũng không kém cạnh. Anh chuyên nghiên cứu về cấu trúc và nguyên lý hoạt động của động cơ cơ khí, phối hợp với kỹ thuật máy tính của Ngô Thanh Nhàn. Anh đã tạo ra rất nhiều động cơ tiên tiến hơn các nước khác, giúp quốc gia tự tin khi đàm phán với các nước khác đời này. Hai người vẫn giống như lời của Ngô Thanh Nhàn nói, không sinh con cái 2 năm sau khi hai người về hưu thì rời khỏi thế giới này. Khi mở mắt ra lần nữa, Ngô Thanh Nhàn đã tỉnh lại ở thế giới mới rồi. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Thanh Nhàn vốn khó chịu vì đứa bé bị bệnh, bé gái vừa được tròn 100 ngày, mắt thấy sắp không gắng được nữa rồi. Bây giờ mẹ lại đứng trước mặt Thanh Nhàn nói mấy lời khó nghe này, không phải muốn đờ, em vào tim cô ấy ư. Nhắc đến 2 chữ bé gái, lý trí của Ngô Thanh Nhàn bắt đầu tỉnh táo lại. Cô lảo đảo chạy vào căn phòng trong trí nhớ của nguyên thân, ôm lấy cái tã lót ở trên giường rồi đi ra ngoài. Người đàn ông vừa nói chuyện khi Ngô Thanh Nhàn tỉnh lại thấy thế thì đuổi theo phía sau cô, nhưng Ngô Thanh Nhàn mắt điếc tai ngơ. Sau khi đi đến một chỗ không có người, Ngô Thanh Nhàn lắc mình tiến vào không gian, đi đến bên Linh Tuyền múc một chút nước rồi đặt lên môi đứa bé. Nước của Linh Tuyền vẫn luôn có công hiệu đi ngược lại lẽ thường, đối với một đứa trẻ con như bé gái kia thì hiệu quả lại càng thêm rõ rệt, chỉ cần một chút đã có thể giữ được tính mạng của nó. Nhưng không hiểu sao nó lại không có tác dụng gì với đứa bé trước mặt này, sắc mặt của con bé vẫn tái nhợt đến phát hoảng như trước. Hệ thống cũng vô cùng sốt ruột, nó ở trong thức hải của Ngô Thanh Nhàn, nương theo tầm mắt của Ngô Thanh Nhàn quét một vòng quanh đứa bé. Nhàn Nhàn ơi, Nhàn Nhàn, trong cơ thể của đứa bé này có mấy cái kim liền, cô mau rút nó ra đi, nhanh lên, nhanh lên. Nếu không rút kim ra, mạng của con bé rất nhanh sẽ không còn nữa. Ngô Thanh Nhàn hoảng sợ, vội vàng mượn linh khí trong không gian và dưới sự giúp đỡ của hệ thống để dẫn khí nhập thể. Sau đó, Ngô Thanh Nhàn đưa tay khẽ vuốt cơ thể của đứa bé. Lúc này hệ thống lại hỏi, bây giờ cô muốn hút kim ra à? Chúng ta không báo cảnh sát ư? Hệ thống và Ngô Thanh Nhàn sống ở xã hội pháp trị đã lâu, cũng hình thành thói quen có chuyện thì đi tìm cảnh sát. Ngô Thanh Nhàn nói, không kịp nữa rồi, bệnh viện trên trấn trên còn chưa có kỹ thuật chụp X-quang, mà cơ thể này lại cực kỳ suy yếu. Lấy sức của tôi mà đi bộ lên trấn trên ít cũng phải mất nửa tiếng, đi xe cũng mất hơn 10 phút rồi. Sau khi đến thị trấn báo cảnh sát xong còn phải điều tra chứng cứ, đợi đến khi tìm được bác sĩ lấy kim ra cho đứa bé này thì cũng là 2-3 tiếng đồng hồ sau rồi. Đứa bé nào chờ được lâu như thế, dựa theo thông tin trong ký ức của nguyên thân, đến trưa đứa bé này sẽ không trụ được nữa, bây giờ có đưa đến bệnh viện cũng không còn kịp nữa rồi. Trước đó, khi đứa bé bị bệnh không thoải mái, không phải cả nhà nguyên thân không đưa đứa bé đến bệnh viện, nhưng có ai ngờ được rằng lại có người phát rồ ghim kim vào người đứa bé đâu cơ chứ? Cách chương.